Chương 3957 tối cường thăng cấp hệ thống. Biết rõ cái gì gọi là hiện thực sao? Người đăng, Lạc Tử Long Phi liền đứng ở mộ giao phía sau, hai mắt nhìn trên võ đài mộ vân. Mộ đạo hơi kinh hãi. Nàng không biết lúc nào Long Phi đứng sau lưng mình. Không quá, khi nàng nghe Long Phi nói chuyện, khóe miệng chảy ra một tia xem thường, lạnh. Lùng nói, ê một cái tạp dịch đệ tử sẽ là Mộ Phong sư huynh đối thủ sao? Trực tiếp dùng tạp dịch đệ tử để hình dung Mộ Vân. Tất nhiên, Mộ Giao trong lòng căn bản liền Mộ Vân tên cũng không nhớ tới, thậm. Chí ngay cả bị nàng gọi tên tư cách đều không có, nàng là kiêu ngạo ít nhất tại đây đông khu bên trong, nàng giống như là một đội thiên nga. Long Phi nói, ê ha ha. Ngươi vừa nãy tám hung bạo quyền nhiều nhất chỉ có thể coi là thất hung bạo. Giữa, còn lại giữa bạo lực đo vẫn còn không có có đi ra, ngươi coi chính mình. Thành công, đáng tiếc cũng không có, y. Ngươi coi chính mình thiên phú không tệ, thế nhưng là. Tiến vào Nam Khu. Cũng chính là một cái đệ tử bình thường, ngươi có thể đi tới nơi nào. Ngươi có thể đi vào ra sao cảnh giới. Vô cực. Hay là hạo nhưng mà. Hoặc là. Vĩnh viễn dừng lại ở thần nguyệt cảnh giới, y. Ngươi cảm thấy ngươi rất có tư bản, thế nhưng ở trong mắt ta ngươi có giá trị. Nhất đồ vật chính là ngươi khuôn mặt, ở ta thế giới ngươi tối đa chính là một cái bình hoa. Nếu không là huynh đệ ta coi trọng ngươi, ngươi liền làm bình hoa tư cách đều. Không có. Long Phi không nhanh không chậm nói. Mộ đạo ánh mắt hơi giận, nói, ở ngươi đến cùng muốn nói gì? Long Phi nói, người ta muốn ngươi xem thanh hiện thực. Hiện thực. Mộ đạo ngôn ngữ băng lãnh, nói, ý thực tế thì cái gì? Hiện thực chính là ta nghe. Ngươi mệnh lệnh. Hiện thực chính là muốn để ta theo một cái tạp dịch đệ tử. Cùng nhau. Đây là hiện thực. Không, đây không phải hiện thực, thực tế thì hắn một cái. Tạp dịch đệ tử lập tức liền sẽ chết ở trên lôi đài, hiện thực chính là ta ba. Năm qua ngày đêm khổ tu chính là vì tiến vào Nam Khu, y không muốn đề cập với ta cái gì hiện thực. Nàng rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, nàng hiện tại theo đuổi là võ đạo chí cao, nếu là không đoạn đột phá, không. Ngừng thu được càng mạnh mẽ hơn lực lượng, nàng muốn đi vào Nam Khu, Tây Khu. Cuối cùng là Bắc Khu, muốn nắm giữ Mộ Gia không gian chi lực. Đến với ái tình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng xưa xưa nay không hội nhìn xuống phía dưới, nàng chỉ sợ nhìn lên trên. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, ở nhìn dáng giúp ngươi còn chưa hiểu ta ngoài ý. Muốn nghĩ, không vội, chờ ngươi xem xong trận này lại nói. Mộ Phong sư huynh, phế cái này tạp dịch đệ tử. Mộ Phong sư huynh, giết chết hắn. Mộ Phong sư huynh là đông khu mạnh nhất đệ tử, hắn tu vi nghe nói đã đạt đến. Thần nguyệt tứ phẩm cảnh giới, đừng nói là đông khu, coi như là nam khu bạn. Cùng lứa tuổi ở trong cũng ít có đối thủ, một con dung dế giống như tạp dịch. Đệ tử. Một đầu ngón tay phỏng chừng liền có thể miểu sát hắn. Cũng không phải sao, thật không biết cái kia tạp dịch đệ tử là ai cho hắn dũng. Khí, lại dám lên đài, đây không phải muốn chết sao? Hắn chính là con kia cốc ghẻ, yêu thích Mộ Giao sư tỷ con kia cốc ghẻ. Ha ha ha, ê. Cái này cuộc tỷ thí bất kể là ở đông đảo đệ tử trong mắt, vẫn là tại các đại trưởng. Lão trong mắt. Đều là không có chút hồi hộp nào bởi vì chênh lệch quá to lớn. Mộng là 100% tiến vào Nam Khu đệ tử, mà Mộ Vân. Chỉ là một cái thiên phú hạ. Đẳng tạp dịch mà thôi, Mộ Giao lạnh lùng một tiếng, nói, ở ngươi xem, tất cả mọi người đang cười nhạo. Hắn, tất cả mọi người cho là hắn thất bại. Đối thủ của hắn là Mộ Phong sư huynh, hắn dựa vào cái gì có thể thắng, hắn lấy. Cái gì thắng? Người. Phải tự biết mình là dạng gì người, vậy thì phải làm gì dạng sự tình. Nón bên trong toàn bộ đều trào phúng, Long Phi cười một cái, nói, ở ngươi nói rất đúng, người ta phải tự biết mình. Lập tức, Long Phi quay về lôi đài hô một tiếng, ê Mộ Vân. Mộ nhìn về phía hắn, Long Phi dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Mộ khóe miệng khẽ nhếch, hưng phấn nở nụ cười, lộ ra trắng noãng hàm răng. Hắn minh bạch Long Phi ý tứ. Mộ đạo không biết rõ, kẻ có ý gì. Long Phi nói, ở ngươi lập tức sẽ biết rõ. Trên võ đài, Mộ Phong khóe miệng một phát, lộ ra khinh bỉ cười gằn, nói, ê một cái phế phẩm. Tạp dịch cũng xứng theo ta đứng ở cùng một cái trên võ đài. Được, y. Ngày hôm nay trước hết đưa ngươi xuống địa ngục, chờ sau đó lại là tên phế. Vật kia Mộ Phi. Nón chưa rơi, Mộ Phong thân ảnh nhất động. Ồ lên. Áp vang rền, thân ảnh như gió, nắm đấm nhất động, chất phát thần nguyệt lực. Lượng phun ra, một quyền nổ vang Mộ Vân trán rất là hung tàn, cú đấm này đánh trúng, đầu lâu nhất định sẽ bị đánh bể mất. Mộ Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như chưa kịp phản ứng giống. Như cái đần độn một dạng. Một điểm phản ứng đều không có. Hắn tu vi có thể có phản ứng gì? Khẳng định chết vì tai nạn xem. Ha ha ha. Mộ Dao cũng không khỏi nhàn nhạt một câu, nói, ở đây là ngươi muốn ta xem tám. Hung bạo quyền. Ta xem là bất động quyền đi, không nhúc nhích bị người đánh. Long Phi không nói lời nào bởi vì hắn rõ ràng Mộ Vân thực lực tu vi cảnh giới hắn không bằng Mộ Phong, nếu như Mộ Phong không đánh nhau tay. Đôi, vậy còn có chút phần thắng, nhưng hắn hiện tại gần người, vậy hắn liền một điểm thời cơ đều không có, ngay tại nắm đấm cách Mộ Vân trán còn có 0,5cm thời điểm. Mộ Vân động song quyền cùng chuyển động, trên thân tỏa ra một loại cùng thú khí tức then chốt liên tiếp vang rền, song quyền chìm xuống, nhanh tay nhanh mắt, song quyền va chạm, hướng về trung. Giang mạnh mẽ oanh một cái. Oanh, y. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm y ầm ầm ầm. Nhất liền chuỗi lực lượng tiếng nổ vang rền nổ tung. Mà Mộ Phong thân thể im bặt đi. Chỉnh nhân hình ảnh ngắt quãng ở Mộ Vân trước mặt, hắn nắm đấm cách Mộ Vân còn kém văn phòng phân, sau đó nắm đấm chậm rãi rơi xuống. Nhưng mà hắn tả hữu trên huyệt thái dương là Mộ Vân tả hữu song quyền. Lượng hung bạo lồi ra tới. Mặt sắc tái nhợt như giấy mỏng, thời gian thật giống như bất động ở một chút, toàn bộ trên quảng trường giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lôi đài, há hốc miệng. Toàn đần độn, để bọn hắn càng thêm đần độn là Mộng thân thể đột nhiên rung lên. Oanh, oanh, oanh nghe tám âm thanh vang rền, tám cái địa phương, tám đạo nổ vang, ở yên tĩnh trên. Quảng trường như sấm nổ giống như vậy, cực kỳ chói tai. Mỗi vang rền, Mộ Phong liền phun ra một mụn máu tươi, một ít tu luyện qua tám hung bạo quyền đệ tử sợ hãi một tiếng, nói, ở đây. Cái này, đây là tám hung bạo quyền sao? Tám hung bạo quyền, ý. Cái này bạo xuất đến thanh âm cũng quá kịch liệt chứ. Ta chưa bao giờ xem qua. Như vậy tám hung bạo quyền. Ngay tại kinh ngạc trong nháy mắt. Lại tám âm thanh vang rền nổ tung. Mộng trên thân tám nơi lại một lần nữa vang rền lên. Oanh, oanh, oanh. Cái này một hồi khiếp sợ người. Toàn cũng bị sợ ngốc. Liền liền một cái trưởng lão cũng đều là choáng váng. Một tên trưởng lão kinh ngạc nói. Kẻ tám hung bạo lại tám hung bạo. Đây là 16. Hung bạo quyền sao? Chuyện này. Khủng bố. Khác ngoài một tên trưởng lão đứng lên, nhìn trên võ đài lão đà lão đảo Mộ Phong. Nói, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Lớn nhất sau nhất hung bạo âm thanh vang lên, Mộ Phong thân thể sau này một đạo không thể khí tức